Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230. Buồn nôn một chút Lục Viễn. Canh thứ 3. Một đêm này, Thẩm Liên Kiệt nằm tại giường bên trên mất ngủ rất lâu rất lâu. Hắn lên đầu đề, mà lại là đường đường chính chính đánh bại Lục Viễn, chính thức trèo lên đầu đề, cho trong vòng không biết bao nhiêu người xả được cơn giận. Đây quả thực là đại khoái nhân tâm, quả thực là muốn mua pháo chúc mừng loại kia. Đêm nay hắn điện thoại một mực khởi động máy, đếm không hết chúc mừng điện thoại như nước thủy triều từng lớp đánh vào hắn điện thoại di động bên trên. Trong này có đã từng diễn viên, mấy cái đạo diễn đồng hành, hoa kim nhân viên, hoa kim một chút nhân viên cao tầng tiếp vào những này điện thoại về sau. Thẩm Liên Kiệt nghiễm nhiên cảm thấy mình hưởng thụ anh hùng đãi ngộ. Hắn cảm thấy mình bên người khắp nơi đều là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Hắn cười đến không ngậm miệng được, thậm chí sau quá nửa đêm thời điểm như cũ hưng phấn há hốc mồm trực nhạc. Đến rạng sáng sáng sớm thời điểm, Thẩm Liên Kiệt nằm mơ. Hắn mơ tới mình trèo lên đầu đề, từ đây thành vì đầu đề khách quen, mà Lục Viễn lại xử suất tất cả vốn liếng, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào dung chuyển mình mảy may. Chỉ có thể thành là vạn năm lão nhị. Sau đó vào tháng 5 thời điểm, mình phim đại bạo, đánh Lục Viễn không thở nổi. Từ đây ôm hận rời khỏi thế giới điện ảnh, thành thành thật thật khi hắn biên kịch, mà mình thì một đường thải hồng, một đường bạo tạc cái này mộng thoải mái điểm 10 phần. Hắn đã trải qua rất ít làm ngây thơ như vậy mộng. Thế nhưng là đột nhiên như vậy một làm, hắn cảm giác đến mức dị thường vui vẻ. Tóm lại ngày thứ 2 thời điểm, Thẩm Liên Kiệt vô ý thức lấy điện thoại di động ra. Nhìn thấy mình như cũ treo ở đầu đề bên trên, càng là thần thanh khí sảng, đi đường cũng cảm giác mình nhẹ nhàng, có nhiều thứ giống hít thuốc phiện đồng dạng, có thể khiến người ta nghiện. Đầu đề vinh quang để Thẩm Liên Kiệt có chút mê thất bản thân. Trấn áp Lục Viễn cảm giác không phải bình thường dễ chịu. Không được, ta được nghĩ biện pháp bảo trì lại đầu đề. Hôm nay làm gì cũng phải suy nghĩ đem đầu đề lại chống đỡ một ngày a. Đầu đề cần chủ đề, như vậy hôm nay chế tạo chuyện gì đâu? Thẩm Liên Kiệt ôm ý nghĩ thế này tiến vào đoàn làm phim. Chính thức bắt đầu ngày đầu tiên quay chụp tiến trình, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Thẩm Liên Kiệt cũng không ngoại lệ. Dĩ vãng quay chụp thời điểm Thẩm Liên Kiệt từ trước đến nay đều là nghiêm túc. Nhưng là hôm nay quay chụp thời điểm, Thẩm Liên Kiệt vậy mà mang theo tiếu dung. Diễn viên ưng mấy lần hắn chẳng những không tức giận, ngược lại vẻ mặt ôn hòa cùng diễn viên giảng hí bộ dáng này để mấy cái diễn viên kinh hỉ được. Không được, thậm chí một trận cho là mình gặp một cái tốt đạo diễn. Diễn kịch cũng hơi ra sức đi lên. Giữa trưa là mọi người cùng nhau ăn cơm hộp thời điểm, Thẩm Liên Kiệt nghe được nơi xa một trận ồn ào thanh âm. Làm gì? Chúng ta không cần ngươi cơm hộp, chúng ta nơi này có mình cơm hộp thương nghiệp cung ứng. Các vị, nhà chúng ta cơm hộp không giống, thịt nhiều nếu không vị lãnh đạo này ngài trước nếm thử. Nếm cái gì nếm? Muốn chào hàng đi cái khác đoàn làm phim chào hàng. Thế nhưng là trước mắt Hoành Điếm liền hai cái đoàn làm phim đang quay hí à. Ta, đi một bên đi một bên đi một cái khác đoàn làm phim đi. Thế nhưng là, chuyện gì xảy ra? Thẩm Liên Kiệt cau mày hướng nơi này đi tới. Sau đó nhìn thấy một cái múp míp sư phó chính lôi kéo cơm hộp xe đối bảo an cúi đầu khom lưng. Thẩm đạo, kỳ thật cũng không có việc gì. Chính là đẩy tiêu cơm hộp. Cơm hộp. Đúng vậy a, vị lãnh đạo này, ngài nếm thử chúng ta cơm hộp đi. Chúng ta cơm hộp không tệ. Bàn sư phó nhìn thấy Thẩm Liên Kiệt về sau nhãn tình sáng lên. Liên tục không ngừng đưa hai hộp tới, thổ nhổ chuột đoàn làm phim cũng đang ăn ta cơm hộp. Thẩm Liên Kiệt mới đầu không để ý, nhưng là nghe được chuột chũi đoàn làm phim cũng ăn cái này cơm hộp về sau. Lập tức lưu lại một cái tâm nhãn, bọn hắn ăn cái gì cơm hộp? Bọn hắn ăn 7 khối tiền. 7 khối tiền, đúng vậy a, ta hôm nay nhìn xem các ngươi cũng đang quay hí, cho nên tới xem một chút, bọn hắn là món gì phẩm. Chính là những này đâu, rau quả làm chủ, đúng vậy a, đúng là rau quả làm chủ, lại thêm một cây đùi gà bao nhiêu tiền? 11 khối, được, sau này ngươi liền đưa một phần đến chúng ta đoàn làm phim. Bất quá, hai bên cơm hộp, ngươi nhất định phải thiếp bên trên riêng phần mình đoàn làm phim nhãn hiệu. Món ăn nhất định phải tách ra biết sao? Làm được những lời này, ta cho ngươi 13 khối. Tốt tốt tốt, tạ ơn lãnh đạo, tạ ơn lãnh đạo. Đi làm việc đi, ngày mai trước cho chúng ta đưa một phần tới. Nếu như hài lòng lời nói, về sau chúng ta đều đi ngươi nơi này cầm. Tốt, tạ ơn lãnh đạo thật sự là người tốt. Chúc ngài sống lâu trăm tuổi, sống lâu trăm tuổi. Thẩm Liên Kiệt nhìn xem cái này bàn sư phó lộ ra cảm kích tiếu dung kéo lấy. Cơm hộp xe rời đi về sau nheo mắt lại. Hắn ánh mắt hiện lên một tia thâm thúy. Thẩm đạo, người thật muốn chúng ta cơm hộp bình quân cũng mới một khối. Mà lại không kém, ngay lúc này. Trợ thủ Tiểu Trương đi vào Thẩm Liên Kiệt trước mặt, nhìn thấy Thẩm Liên Kiệt một trận này kỳ quái thao tác về sau biểu thị không hiểu rõ. Tiểu Trương a, nhớ lâu một chút, cắt Lục Viễn đầu này dê béo lông dê đã đến giờ. Thẩm Liên Kiệt tiếu dung dần dần biến thành thâm ý. Ta không hiểu nhưng là ta biết nếu như ngài làm như vậy lời nói. Chúng ta cơm hộp giá cả một ngày tối thiểu muốn quý 3.000 tả hữu. Tiểu Trương biểu thị chính mình cũng hồ đồ rồi. Mình cả cơm hộp giá cả so Lục Viễn còn đắt hơn. Nói thế nào cắt lông dê? Cái này Thẩm đạo đầu óc không có xảy ra vấn đề à? Làm sao cảm giác hôm qua đầu đề một bên trên? Cái này Thẩm đạo cả người đều trở nên là lạ rồi. Tiểu Trương, ngươi vẫn là quá non. 3.000 khối một ngày đối với chúng ta đến nói tính sự tình sao? Coi như chúng ta đập 2 tháng, tổng cộng cũng mới nhiều 10 bên trên mắng đâu, đồng thời có người chuyên môn cầm chúng ta đoàn làm phim cùng Thẩm Liên Kiệt đoàn làm phim các loại so sánh, tựa hồ đám dân mạng cảm xúc cũng rất cao. Chướng, ta sợ chúng ta không xuất ra cái thuyết pháp lời nói. Ngày mai các diễn viên sau khi thấy tin tức này hội giận nhau. Ảnh hưởng chúng ta quay chụp, dù sao chúng ta cơm hộp cùng Thẩm Liên Kiệt cơm hộp xác thực không giống nhau lắm. Thuyết pháp, muốn cái gì thuyết pháp? Vậy liền đem 5 khối tiền cơm hộp khụ, vậy liền đem chúng ta 10 đồng tiền cơm hộp tăng tới 13 khối thôi. Ta là thiếu cái này 3 khối tiền người sao? Lục tổng, ta cơm hộp giá gốc chẳng lẽ ngay cả 7 khối tiền đều? Ngô Đình Đình vô ý thức nói. Đừng suy nghĩ nhiều, chi phí cái gì đều không trọng yếu. Chí ít chúng ta cơm hộp rất khỏe mạnh. Cùng cái khác, ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu cơm hộp hoàn toàn khác biệt. Mỗi một đạo đồ ăn đều là trải qua chuyên nghiệp xử lý. Không tin lời nói ngươi để bọn hắn có thể tra. Ngô Đình Đình trầm mặc. Ta có thể không tin sao? Cái này cơm hộp đều là từ nhà ngươi bên kia, Viễn Trình, tiệm cơm trở tới đây ta có thể không tin. Sao? Chờ chút, Viễn Trình, tiệm cơm. Chẳng lẽ là Ngô Đình Đình đột nhiên nhìn chằm chằm Lục Viễn? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.